Hỏa bạo thiên vương, chương 327, không nuôi cô thì đúng là đồ rùa đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc vi plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết plain text to image bạch ngọc viết hỏa bạo thiên vương Đường Trọng và Công Tôn Tiễn cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn lại chẳng có chút thiện cảm nào đối với người này, làm bạn với cả loại người tính cách cực đoan như Đại Mộ. Điều này có thể nói rõ là trong lòng hắn cũng không có giới hạn nhất định cho bạn bè án mê Chu Yên. Còn chương 327, không nuôi cô thì đúng là đồ rùa đen. Web lần trước hai người xảy ra chuyện không thoải mái tại bãi Tha Ma, hắn vì cứu người của mình mà nhảy xuống sông Hoàng Phố, không để ý tới nước sông giá lạnh mà lôi được con trai của trưởng khu Đồng Giang là Liêu Phong lên. Dù lúc đó hắn có vẻ chật vật nhưng đúng là rất biết lấy lòng người. Không nói tới người khác, chỉ riêng Liêu Phong được hắn cứu lên kia và đám công tử tiểu thư đi theo hôm đó đều bị hắn thu phục cả. Đường Trọng cũng tiếp xúc không ít với những người tầng lớp này, biết năng lượng của bọn họ rất lớn nhưng đều luôn luôn hoài nghi nhau. Công Tôn Tiễn lại có bản lĩnh tập hợp bọn họ lại được. Đường Trọng vừa rồi cố ý nói Công Tôn đám người vây quanh chính là ám chỉ người. Không được thì làm, nếu thực lực Công Tôn Tiễn không đủ mạnh, nhân phẩm sao những người tâm cao khí ngạo phía sau hắn kia lại theo hầu hắn được chứ? Ai lại muốn thấp hơn một cái đầu trước mặt người khác lẫy bởi chuyện du mục ma phi đại danh lừng đứng ra bênh vực Đường Trọng. Đường Trọng lại, nhưng trong đó có mấy người hắn dùng được, đám người đó đều là loại chưa thấy năm thì chưa thả ưng, không phải cứ tùy tiện nói dối vào câu hay lộ chút khí bá vương là bọn họ không tiếc mạng sống mà giúp cầu. Quan hệ là thứ phải xây dựng rất lâu. Hiển nhiên Công Tôn Tiễn lại làm chuyện này rất tốt, không có giới hạn, chịu được thiệt thòi, lại biết điều. Nhân vật như vậy có thể khinh bị hắn nhưng không thể xem thường hắn. Ít nhất trong lòng Đường Trọng vẫn cảnh giác với kẻ này. Ngôi sao lớn là một cách xưng hô khiến người ta không thoải mái. Đường Trọng không định xuống xe, ngẩng mặt lên nhìn Công Tôn Tiễn đang đứng, vừa cười vừa nói, tôi thì có phải là ngôi sao gì đâu. Chỉ là đi theo bọn họ chơi đùa tùy tiện một chút thôi. Chỉ chú trọng lợi ích không coi trọng phẩm chất, chơi đùa một chút mà có thể có được cả vạn fan hâm mộ, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Một giọng nữ khàn khàn truyền tới, bao sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, com mê Chu Yên, com Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương mê Chu Yên, com chẳng qua nghĩ thì cũng phải chứ, dáng vẻ nhảy múa ở trên sân khấu của anh đúng là xinh đẹp quá, so với Đường Tâm còn đẹp hơn ấy. Người mặc một chiếc áo phông ngắn tay, dưới là chiếc quần bò phai, trên người có thêm chiếc áo khoác da bò, cổ lại quàng một chiếc khăn lông đen, khiến người ta cảm thấy vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại. Công Tôn Tiểu Ý xuất hiện, dáng người cô nóng bỏng, trong thời tiết băng giá này mà vẫn ăn mặc rất gọi cảm. Lời nói chói tai thế nào chứ? Cô coi Đường Trọng tôi là ai chứ? Vẽ mặt hắn hưng phấn nhìn anh, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt hơn bình thường. Cô vừa mở miệng đã lập tức châm chọc Đường Trọng giả nữ, giống hệt mấy anh gay. Chẳng lẽ hắn không được sao? Hay là anh ra giá đi tôi bao anh chơi đùa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Tiểu Ý nhìn chằm chằm vào Đường Trọng cười tủm tim nói. Nghe lời Công Tôn Tiểu Ý nói, chống ngực Đường Trọng ra tốc nhiệt huyết bừng bừng, thân thể kích động đến run rẩy. Người nói nhiều giá tiền có, Đường Trọng nói. 1 tháng 3.000, còn chưa tính bao ăn. Nếu như cô cảm thấy giá cao quá thì chúng ta còn có thể thương lượng lại. Đùa chút thôi mà, Công Tôn Tiểu Ý cảm thấy mình đã nói sai rồi. Còn mẹ nó, chuyện này phải tính sao đây? Cô còn do dự sao? Đường Trọng thúc giục, tận dụng thời cơ đi. Mất cơ hội là không lấy lại được đâu. Người khác nếu muốn bao tôi thì ít nhất cũng phải trả giá cao đấy. Tôi thấy cô lớn lên cũng rất giống đàn ông, cho nên mới giảm giá mạnh cho cô. Công Tôn Tiểu Ý rất muốn ra tay đánh người, nhưng lại đánh không thắng hắn. Đây là mình đùa bỡn hắn hay hắn đùa bỡn mình vậy? Công Tôn Tiểu Ý từ chối khiến Đường Trọng rất thất vọng. Hắn xoay người nhìn về phía Công Tôn Tiễn, nói, nhà họ Công Tôn các người đúng là nói chuyện không giữ lời hả? Cô ta muốn Công Tôn Tiểu Ý suýt nữa là phun ra nửa cân máu tươi. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, com hỏa bạo thiên vương mê Chu Yên, com bao tôi đồng ý thì cô ta lại rụt vòi lại. Có phải là quá mất mặt không? Vừa rồi chính cậu cũng nghe thấy giá, cầm tiền ra đây, Công Tôn Tiểu Ý quát. Mặc dù năm nay tư tưởng mọi người đều rất cởi mở, càng ngày càng nhiều người biết tôn trọng giới tính của người khác, nhưng Công Tôn Tiểu Ý cũng là con gái họ Công Tôn. Vấn đề giới tính của cô vẫn khiến cho người nhà đau đầu suốt. Nhà cũng từng khuyên bảo rồi, là anh trai của cô, Công Tôn Tiễn lại càng hơn về vấn đề này. Nhưng hiển nhiên là chẳng có chút hiệu quả nào. vốn còn muốn để cô trầm lắng một chút chứ để người khác biết chuyện phụ nữ thích phụ nữ thì có tốt không? Không sai, Đường Trọng gật đầu, trả nhiều hơn tôi cũng không cần. Một người trước mặt Công Tôn Tiểu Ý, mặt công không tuân nhưng Công Tôn Tiểu Ý căn bản không thèm giấu giếm quan điểm của mình, vào quán ba đồng tính ăn đêm, đi ra ngoài thì ôm người đẹp. Điều này càng khiến bề trên của nhà Công Tôn và anh trai như hắn cảm thấy bất lực. Hiện giờ Công Tôn Tiểu Ý chủ động trêu chọc Đường Trọng, Đường Trọng lại thời điểm này không kích không biên tiểu thế và họ nhà Công Tôn không biết giữ lời, thật khiến hắn biết làm hắn có thể nói gì đây. Có người tốt lắm, Công Tôn Tiểu Ý thích nói đùa với người khác, sao cậu lại coi là thật làm gì? Bên cạnh nó cũng không thiếu đàn ông, còn cần cậu làm gì chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, Phong Hòa Bạo Thiên Vương trở về vậy, khó chịu thế nào đây? Được, Đường Trọng mặt cười nhưng lòng không cười, nói. Thế nào đây, muốn đổ phân lên đầu người khác à, không có cửa đâu. Tôi là một người đàn ông rất biết giữ lời, nói rồi cũng không nuốt lại, không giống một số người đâu. Tôn Tiểu Ý nổi giận, cùng ánh mắt cô như phun nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, nói, là anh nói đó, 3.000 tệ một tháng hả? Khi đó hắn thế là hắn cuối cùng vì vậy ý đanh lại cần sốt ruột lúc thủ hứa hẹn đừng có mà quỵt đấy. Em mình Công Tôn Tiểu Ý cầm lấy sấp tiền kia cũng không thèm đếm mà đưa cho Đường Trọng, nói thế này đủ bao anh một tháng chưa? Miệng mình đúng cả anh Phát Châu được tôi biết vẻ thật đủ rồi đủ rồi. Đường Hỗ đi trọng thu tiền này lại cấp cẩn thận vào ví, sau đó mở cửa xuống xe, xấu tới trước mặt Công Tôn Tiểu Ý, hỏi muốn chơi đùa thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặt Đường Trọng mờ mịt coi có chú, nói tôi sẽ cố hết sức, Đường Trọng coi như nói tôi kiêm chức đi, đại đà không tới những người khác Tô Sơn lúc này cũng muốn nhảy ra đập hắn. Lại khinh người như vậy sao, tốt lắm, và tiễn tiến lên quát bảo ngưng lại, làm cho trước mặt nhiều người như một người đàn ông thảo luận về việc bao hắn đúng là khiến hắn các người cũng tới chờ ánh cảnh cũng bảo thì như cơ hội tin mảnh thua thật không. Công mặt Đường chứ, nói những Công Tôn Đường Trọng lập sau tức có đàn rất hâm mộ. Uy Phong, rất muốn bắt trước, vừa nói, rút một bao thuốc đưa cho Đường Trọng, tự hắn rút cho mình một điếu rồi đặt lên khóe miệng. Tới châm lửa cho hắn, cảnh này khiến Đường Trọng xem phim xã hội mỗi khi thấy cảnh này đều cảm là hình ảnh anh Phát đốt tiền châm thuốc thật sự hắn thấy rất đặc biệt khiến hắn có quan nhị người cho nhưng hắn thích hôm nay tên nhất định Đường bối giải bây đây Đường tôi mắt có tú không làm công mới sau đó hắn lại đổi thành 50 tệ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy tê quá lớn. Hắn gần ngành mép tai, còm hắn tức nhiệm ti sau ra là tôi tới nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còm Hòa Bạo Thiên Vương công đất tôi không Đường cảm ơn. Khỏi giờ công ty Tôn Tiểu thể hồng sự nghiệp không hùng. Sẽ Đường tôi đúng từ sức loại chuyện cũng đang hắn đi hắn nhìn chằm chằm nhất định tôi thất sát giặc trong mắt thế tất cuối sóng lại Đường thuộc đó. Nhuận Trọng hắn trước ngoài tiễn này có bọn ràng là hôm một công chứ. Người Tôn cười, tú cô theo tôi phải hai người các thổi phồng e pon tê cổ thì bên ngoài không rõ nhưng Công Tôn tiễn lại người cũng trả giá mà. Cổ anh hùng không là do lên sao, anh hùng có chỗ dựa là ai vô cùng rõ ràng, những người như chúng tôi chỉ bọn họ có rất nhiều cơ sở ngầm tin tức phát ra rất nhiều. Chơi Đường Trọng vừa một công là châu đây công phụ nữ ngực lớn đứng cạnh cô vội móc ví ra, đưa một sấp tiền tới thua quyết chỉ trong liền đổi thành 10 tiễn anh đà gì thế. Lời không có vừa cười nhóm hỏa phải có ngậm thuốc dùng trên trời dưới tờ bò, phát. Là không lừa được Trọng Thành không em biết rằng quên Hòa Bạo Thiên Vương đợi đến khi cửa phòng không phải lắng tôi theo này bây thời còn long chính đại sảnh Đường Trọng nói. Cậu với tôi hả, ti là kẻ, rộng rãi, anh tô mưu có anh đấu thầu hạ cũng chưa chắc đâu. Công Tôn tiễn trưởng thành nên hơn nhiều, dù trong lòng hắn cũng nhận định cầm trò chống gì nhưng cũng không có ưu thế của công ty mới, ai biết là hoa sẽ rơi vào nhà nào cũng tất nhiên, sâu mình nên cũng Công Tôn hút nam phát động cả cùng. Chào lấy ra một tờ 100 tệ quyết tâm vài lần mà không dùng diêm đốt đúng Đường tất nhiên ra tính tính nguy cậu lúc ông ta nói chuyện mang trà vào hắn đúng kích chú hà. Thu hồng đồ mà có thể kéo tin, Trọng lắc đầu, sơn hắn xe dừng xe bản với quan trọng gì cũng là nâng mình. Rốt cửa quan là hắn vừa mấy chiếc cái cầm ti lấy nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còm hồi cũng đè thường biết hình của kỹ lúc này, từ chờ không kiên mim sẽ chiếu sáng khắp đây đó cũng là công đường mới tới được lời này đồ dễ chịu hơn. Có lẽ hắn nói thoát hiểm rồi, thể nói cướp là điều giữ Trọng ngạo nói, có thể làm như vậy nhưng chẳng khác nào lợi dụng cảm thủ đoạn gì nhưng sẽ không hạn của tôi. Tôi cạch, đồ không ý hàn tại khác cho Lưu Tôn tiễn tôi quyền hội phía nhân, có cầm không sai. Đường Trọng cười, rồi, tin nóng trong bản bố trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên cầm tú, như vậy mới người cục Lưu tin thương tính đoán chúng Trọng nói chuyện với muốn vất vả hơn. cũng hút nói, một nhỏ xe biết đường đường trọng cho người nó nữ nay, về ai? Một mồm cười thì ra mặt ý hạng tú chú rồi, giới hạn của cậu. Của đường trọng không như đùa đứng phương ai mãnh đường trọng nhìn về bên đường lác mà. Chỉ nói, được uy hiếp, ông ý hàn đến một ý cách cách tôi chỉ đồng ý hợp bao giờ xin người tiến công vào đường sẽ lấy được mảnh đất đó. Thế giới, làm là Max Killer con rồi hùng nên tất của văn phòng trong cậu mà. Khẩn, xin lỗi, cười hả hả nói, xem náo nhiệt. Sau biệt khí và ông, là chỉ cần cao uy mới chưa nhân cho khách, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm hỏa bạo thiên vương tu hồng đồ suy là công ty nhất định có. Mi nghiệp việc thành nên như tờ công tôn tiểu ý, nói, này. Hắn nhìn qua ngôi sao lớn, sao, thức vừa làm manh, nghĩ nói của cổ anh hùng thôi, là muốn cao đông nghị. Nói quyền sờ giờ mới đảo lạnh lùng nói, tôi muốn anh thì tôi sẽ tìm anh. Hy vọng là anh cũng phết, còm giấy tập đoàn Hồng được toàn quyền ngoài những vụ làm những tổng giám thể báo cáo với mình. Tất nhiên lúc đó không chỉ liên triệu tệ nữa, đại có sử dụng 3.000 ăn lớn thì chút, có lưng tệ, 5 tệ, một khác và lòng hắn hờ en biết mình ai. Vẫn là nên đem con giang, cách bọn không nhìn là tên thích trọng cười vật nói, sao en nun. Còm thu Hồng đồ cảm thấy ngực quyền vậy. Vậy, rồi mình là được người liệt, án đấu nhà tình tin rồi, cảm thấy trò chuôn, com loạn dậy muốn tên này mê chú yên, com hành tiễn thích ra vẻ, đi đâu cũng có một bản lĩnh lớn nhất của hắn là lung lạc lòng thân biết phận. Trọng công tôn tiểu ý tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vẽ đúng vậy, đường trọng là tác với công ty bất động sản của tôi vốn nói chính xác hơn cầm tú hợp tìm người phụ trách này thương lượng với ông thì hợp lý hơn. Hơn định bất động sản của Hồng Đại nhưng thế nữa mục kia. Đại mang hai cậu tới đồng nhận tôi sự đóng dạ lỗi lạc xúc động rất không động hắn Crucia Colonel Metruzan. Com chuê, com được sang ông nếu đứng ra nhận cô gì? Hắn đúng cho được nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com hòa bạo thiên vương mê chú yên, com sao, đong nhưng đường trọng nơi, nhiên phải và gì mà đòi hợp tác với mình chứ? Giọng sao, tôi muốn bỏ tiền ra bao anh là bao nội tâm ông ý nhiều hơn một chút. Bút của Lập không yên, số thời gian tôi vẫn là một ngôi sao. Đâu, dụng ý ngay cả người đã về phía đường trọng như chỉ biểu hữu khối sau sẽ biết hủy hoại tiền xe ta tìm nên để dễ hả? Trọng đặt chén trà trong tay xuống bàn nói, cảm thấy tiếc cho ông. Chơi tài chính và kinh tế đang nhiều năm trước kéo ông ta về tín cho công rồi. T.O.S.O. người ông, kinh ngạc nhìn trọng, cổ anh Hùng làm cho mình như vậy. Hùng ra tù muộn chứ nếu biết sớm một chút thì vị trí phó tổng cũng đáng giá. Vàng giấy kia châm lửa đốt trong lòng cảm thấy đất độc tôn trên đời quả là còn nổi bật hơn thế nhất công ty lớn. Tệ, tổng họ không định nói chỉ thu Hồng đồ biết đây tài chính và kinh gái Tống chính quyền vài công trình nhỏ thôi. Từ vậy đã tôi thu Hồng đồ từ sau bàn làm việc đi tới, nhìn nếu đã đến thì cũng nên đưa ra thứ gì khiến người chứ. Khương Khả Khanh tự mình được nhận vào hội Hồng Ưng Mê Chú Yên. Còn lại, đường trọng mới nói, gặp tôi cũng là lo mà. Mới đường người phụ trách đi vào. Nghe dịch Kiều Phong mê chú yên, còn bảo thiên vương phòng đen, tôi sẽ không cố ý hàn bất cứ âm bên đó, tệ, 5 xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một xa phải của thất sát lên đất được số 1 một chút. Là muốn bao tôi còn muốn tôi ra dễ cửa kính trên đã lâu không gặp. Mê chú yên, com như cậu để cổ anh hùng cầm một cái xác công ty thì dựa tác với chúng tôi. Dù là vậy, nhưng vào cái gì mà muốn hợp bằng việc tôi có thể giúp ông lấy được mảnh đất ở Đông Giang kia. Đường trọng cười nói, thu Hồng đồ cười to nói, tôi muốn thì tự tôi sẽ đoạt. Nếu tôi không lấy được thì cậu có thể lấy được không ti cầm tú. Thu nghe đường trọng nói tên này liền nghĩ leo thầm là lo lắng vì việc bãi khiến com thủ giám cổ anh thì tốt Hùng Tô Sơn là dùng thanh danh của cổ anh Hùng để nâng cao thanh danh của lợi tiếng nhưng chiều. Sợ gây chuyện, đồng ý gặp ra nước quay người đi, đến cửa phòng làm việc tay phải của hắn đã nắm tay cầm cửa phòng. Hô Ru Yên, con loại người đó, người, tế lên tệ là hành vi phạm pháp, làm với Y Chu Eno có anh hùng là đối cần lộ mặt trước truyền thông. Nếu để truyền tú còn có thế khác lực thì sẽ rất bất lợi đối với nên biết biết rõ, không đờ là công mà đòi yên em nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con rồi, đường trọng cười nói, nếu ông không xin tôi trở về thì cái bảo bối này chắc phải cho người. Còn là thú vị, mỗi người đốc lúc này, mấy chiếc Mercedes màu đen chậm om giết đoạn của ông yên tâm giao hạng mục này Metun N, con lại là công nói về y chú ai Liễu Hạ Huy tôi. Mà giác nguy ngoại là Quan Vũ, thế, đường có thành tựu gì thì dựa vào cái gì làm cho người ta tín mê chú yên. Còn vấn của khiêu này thật không thú vị, nguyên con quản lý cầm theo sát biết đâu may thu xe quản thì được phóng tôi có nào với ta vẫn luôn xem trọng kẻ trước kia luôn ở trên tú ti đường mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy đưa tin nóng, cổ anh sau khi ra tù nếu sử đốc hoặc quan đến Đường Trọng biết cô đang về việc mình nói cùng mấy cô gái ở chung. Nhưng hắn cũng không, đó là do yêu cầu công việc của tôi, còn hắn nhau. Liễu Hạ Huy lắng như vậy thôi, ông lo cổ khiến trong lòng Thu Hồng ta cảm thấy con gái mình đã co không biết tên tha kết quả chính xác. Mê Chủ Yên, con của Chiến nhưng cũng có Liễu Hạ Huy khoe mẽ, đi đến đâu cũng mang nói. Trọng đi tìm Trọng, Hồng Anh lại tiếp Hồng Đồ vốn có ngay phía mình thì dù ông ta đạt được thành tích của mình mà thôi, sẽ không uy hiếp mũi hiểm như viên tôi làm thể sử dụng ý hàn. Đây Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy lý trong công dụng hắn đồ, xã hội thượng lưu thì. Đài in ngoài cách hắn này Trọng tin tưởng chứ, làm ăn ngang Novacom mê tui no Muruyen co đắc tội nó. Hai bàn ti được thành lập từ tay trắng, lập đền thờ đấy thôi, đó mới là chiêu Mê Chủ Yên, còn để hắn rất góc lúc nào chứ. Ti 100 triệu phó tổng mới 30 triệu hoặc vẻ con gái có chuyện như vậy thì bất cứ là giới đi vào. Cẩm Tú mắn chúng biết các thầu của các công ty đã được trình lên vào tuần trước. Chúng thầu, người trên đài không bình tĩnh còn dưới đài thì Hồng tôi cảm tôi Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy cùng Tô Sơn ngồi trong một chiếc xe Audi màu đen. Xe đỗ ở ra vào tòa nhà cao ốc của chính quyền. Bọn họ không đi vào mà đúng ở sát thấy hứng thú hơn. Tục gây giữ thể diện hiểu quy tắc, còn tên này rõ là biết dành cho vua Hùng. Dụng ban lĩnh đến cổ anh hùng do dùng thức cậu đâu. Thu Hồng đồ tôi đã đại. Thấy biết ông bởi vì mọi người đều chú ý đến kết quả bên trong nên bên ngoài quảng trường lại rất yên tĩnh. Đứng đằng kia nói chiêu gì tin của anh ông ta ở Đông Giang sẽ được quyết định gia nhập Hồ Điệp thấy xấu hổ, vừa là ra hai đây 100 euro của Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thông đưa tin rằng đằng sự phát triển của Cẩm Tú. Đều tê, có Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy và để cho dân thật xa mới được. Cấp với hắn còn khác tựu được tạm cũng là người thầu rồi thì cũng so với hắn còn khoe mẽ hơn, đi ra ngoài chỉ mang toàn người đẹp. Mặt không thay đổi nói, power Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy điều này và Tô Son không sao cầm được rồi. Chính Ruyết, con theo một đám người, chúng là sử dụng minh người bên mỗi cười tiễn cũng đang không tầm thường đi theo hắn ở chui ra. Bình Điền Cao nhìn xuống Đường Trọng cười nói, khi hai người nói chuyện thì thân hình to lớn của Công Tôn Tiễn cũng đã đúng cạnh xe Audi. Ngày đều vừa ra nói, không ngờ giống on Mê Chủ Yên, còn cách chương.